Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 883, còn phủ. Canh 3, Lãnh Phi liều mạng vận chuyển Trường Xuân Thần Công đến hóa giải. Đáng tiếc này cỗ cuồng bạo sức mạnh gần như điên cuồng. Trường Xuân Thần Công không cách nào thuần hóa, chúng nó trắng trợn không kiêng dè phá hoại thân thể hắn. Trường Xuân Thần Công nhất chữa trị, chúng nó liền phá hoại không bỏ sót, thân thể càng ngày càng kém. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên vang lên một đạo kinh lôi, theo sau một tia chớp rơi xuống Lãnh Phi thân ở trên. Lãnh Phi thân thể run lên, lam quang ở quần áo thượng lưu chuyển, hắn mặt ở trên nhất thời lộ ra khủng bố vẻ mặt. Ha ha, trong tiếng cười lớn, không có ai vô kỵ lần thứ hai đưa tay, bầu trời lần thứ hai hàng hạ một tia chớp, Lãnh Phi lần thứ hai run lên, lam quang ở quần áo thượng lưu chuyển càng nhanh hơn, từng sợi tóc dựng thẳng lên, sắc mặt nhưng trắng bệch như tờ giấy. Oán hận trừng mắt về phía không có ai vô kỵ. Ha ha ha ha, không có ai vô kỵ cười to nói. Đây là hoán lôi thuật, chính là thượng cổ kỳ thuật. Ta vừa mới luyện thành không bao lâu. Tư vị làm sao? Sức mạnh sấm sét bá đạo nhất mạnh mẽ. Bài trừ tất cả sức mạnh. Chính mình tuy rằng dẫn hạ xuống, nhưng không phải sức mạnh của chính mình. Mượn sức mạnh sấm sét giết Lãnh Phi, liền có thể hiệu quả sợ bị cảm giác mà phản phệ, là một cái rất tốt chủ ý. Chỉ là hoán lôi thuật tiêu hao rất nhiều, đối với tâm thần gánh nặng quá nặng, đến không được vài hạ. Vì lẽ đó hắn vẫn không muốn triển khai, có thể nhẹ nhàng tiêu diệt Lãnh Phi, hơn nữa không bị phản phệ, an an ổn ổn. Đương nhiên muốn chọn dùng, hà tất dùng hoán lôi thuật như vậy mất công sức phương pháp, có thể bây giờ lại bị làm cho đi lúc này một cái vất vả con đường. Để hắn căm tức cực điểm, cảm giác chịu đến mạo phạm, khuất nhục dị thường, vì lẽ đó hắn phẫn nộ, sát cơ mãnh liệt, muốn một hơi tiêu diệt Lãnh Phi. Hắn cảm giác trở lại hai đạo lôi đình, liền có thể đem Lãnh Phi oanh giết. Đến thời điểm chính mình cũng có thể trở lại báo cáo kết quả. Mặc dù có khúc chiết tổng tính toán hoàn thành, cũng không tính toán mất mặt. Ầm ầm ầm ầm, ha ha, không có ai vô kỵ trong tiếng cười sang sảng, lại là mấy đạo lôi đình hàng hạ, đánh cho Lãnh Phi thân thể run rẩy như si, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hấp hối, không có ai vô kỵ thu lại cười lớn, nhìn chằm chằm Lãnh Phi, hắn cảm giác được không đúng, lại tên lợi hại, mấy đạo lôi đình hàng hạ sau đó cũng có thể hóa thành than cốc, huống chi cái tên này trước tiên bị chính mình trọng thương, đã không còn vận công lực lượng, không có nội lực hộ thể, ba đạo lôi đình liền nên hóa thành than cốc, có thể cái tên này dĩ nhiên chống đỡ trải qua 9 đạo lôi đình. Mặc dù coi như thảm không thể tả mới, cả người run rẩy, hình như đã bị đánh cho hồn phách xuất khiếu, hoặc là hóa thành ngớ ngẩn, có thể lại vẫn sống sót. Lúc này liền có chút quái lạ, lẽ nào hắn thân ở trên cất giấu phòng ngự lôi đình đồ vật? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nóng bỏng, ngự lôi đồ vật nhưng là chân chính bảo bối. Ở thế giới này, lôi đình cũng không dày đặc, vì lẽ đó không nhìn ra quý giá. Nhưng ở thế giới của chính mình, lôi đình rậm rạp là chân chính vô địch trên đời sức mạnh, ngự lôi đồ vật quý giá cực kỳ. Hắn lóe lên xuất hiện ở Lãnh Phi trước mặt. Lãnh Phi bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, kim quang phun ra. Hừ, không có ai vô kỵ lắc đầu bật cười, biết đây là Lãnh Phi lâm chết một đòn, chưa từ bỏ ý định a. Hắn ung dung tách ra kim quang, đến Lãnh Phi thân sau. Lãnh Phi thân thể cứng ngắc, phảng phất không cách nào quay trải qua thân thể, chỉ có thể mặc cho hắn nhẹ nhàng một trường vỗ đến phía sau lưng. Ầm ầm, một tiếng kinh lôi giống như nổ vang, không có ai vô kỵ nhất hạ cứng đờ, cuồng bạo sức mạnh sấm sét trong nháy mắt tràn vào bàn tay mình. Cứng đờ thân hình, không thể động đậy một chút nào. Hắn trong nháy mắt biết không ổn. Một đạo kỳ dị ánh sáng trong nháy mắt ngưng hiện, bao lấy thân thể hắn. Lãnh Phi Nhất Hạ bị bắn ra 10 trượng, sắc mặt khó coi cực kỳ. Dã tràng xe cát, lúc này không có ai vô kỵ cất giấu hộ thể bảo vật thật là quá lợi hại. Kha kha, không có ai vô kỵ cười to nói. Được, được, được. Sắc mặt hắn chướng màu đỏ, hai mắt phảng phất sung huyết. Chết chết trừng mắt Lãnh Phi, không được điểm đầu cười to nói. Thực sự là quá được rồi. Lãnh Phi chạm ở trên hư không, chậm rãi nói, cũng thật là mạng lớn. Như vậy đều ám tính toán không được ngươi. Không phải mạng lớn, là càng mạnh hơn. Không có ai vô kỵ Nhất Hạ thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, ngươi là hòn đá nhỏ tử, còn muốn đánh phiên thuyền lớn. Lãnh Phi nói, nếu không là ngươi hộ thân bảo vật, lúc này Nhất Hạ ngươi không chết cũng muốn tàn, còn muốn vươn mình, ta cho dù không thể động, ngươi cũng giết không xong ta. Không có ai vô kỵ lung lay đầu, thiên thần mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Lãnh Phi cười cợt, ta đã giết hai cái, ngoặc kép chấm chấm, được, tốt đến rất. Không có ai vô kỵ cắn răng lạnh lùng nói, sáng sớm hôm nay liền để ngươi biết đắc tội thiên thần hạ tràng. Hắn đưa tay một chiêu, hư không nhất thời một vệt hào quang hàng hạ, Lãnh Phi Nhất tránh né ra, nhưng mảnh này ánh sáng khuếch tán như nước thủy triều bày ra, không cho phép Lãnh Phi né tránh, muốn na di hư không cũng không kịp. Lãnh Phi nhất thời cứng đờ, không có ai vô kỵ lướt người đi đã đến hắn trước người, nhẹ nhàng một trường vỗ hướng về hắn trong lòng, liền muốn giết đi hắn. Hắn đã vô cùng phẫn nộ, không lo được che giấu chính mình lực lượng bản nguyên, liền muốn triệt để một trường kết quả Lãnh Phi. Xì xì, hai vệt kim quang tự Lãnh Phi quan trọng phun ra. Không có ai vô kỵ nguyên bản không thèm để ý. Ánh mắt biến thành kim quang tuy rằng lợi hại, đối với hắn lại không uy hiếp gì. Nhưng sau một khắc hắn mã ở trên lắc mình muốn chạy, cảm giác được không ổn. Lần này kim quang khác với lúc đầu, có thể kim quang mau lẹ, dĩ nhiên rơi xuống hắn trưởng ở trên. Ba, một tiếng vang giòn, kim quang hình như phá tan rồi sức mạnh vô hình, bắn vào hắn song trưởng. Hắn song trưởng nhất thời huyết quang phun ra, máu thịt trong nháy mắt tứ tán, còn sót lại rơi xuống bạch cốt âm u. Đòn đánh này chính là Lãnh Phi mưu đồ đã lâu một đòn. Lãnh Phi lung lay đầu, thiên thần xác thực so với chính mình tưởng tượng càng mạnh mẽ. Như vậy một đòn dĩ nhiên chỉ tổn thương song trưởng, cũng không nguy hiểm cho tính mạng. Hơn nữa lúc này không có ai vô kỵ xác thực hơn xa trải qua trước hai cái thiên thần. Không chỉ có là nội lực thâm hậu, thân thể cũng càng mạnh hơn. Ha ha, không có ai vô kỵ nhìn mình xương trắng ơn ẩn song trưởng, điên cuồng to bằng cười lên. Lãnh Phi hai mắt kim quang lại bắn, không có ai vô kỵ thân hình lấp lóe, hóa thành một vệt liêu quang, vòng quanh Lãnh Phi cao tốc xoay tròn, không cho kim quang dính vào người. Lãnh Phi hai mắt nhìn chằm chằm hắn, kim quang như hình với bóng theo hắn. Hắn nhìn chằm chằm không có ai vô kỵ chi bên trong, còn đang nghi ngờ vì sao không có ai vô kỵ bận tâm sức mạnh vẫn không xuất hiện. Theo lý tới nói, chính mình làm cho không có ai vô kỵ sử dụng hắn sức mạnh bản nguyên, không thể mượn đao giết chính mình, nên dẫn phát ra hồ nhiễm bụi lưu hạ sức mạnh, có thể hiện tại một mực không xuất hiện. Cái này chẳng lẽ là bởi vì chính mình không gặp phải nguy hiểm, hoặc là nói mình không chết, vì lẽ đó hồ nhiễm bụi sức mạnh không xuất hiện, vẫn là xấu nhất một loại tình hình. Hồ nhiễm bụi sức mạnh đã tiêu tan, không tồn tại ở thế gian này. Nếu là loại sau, đây mới thực sự là phiền toái lớn. E sợ từ đây sau đó, thế giới này liền trở thành thiên thần thiên đường. Bọn họ hội trắng trợn không kiêng dè đi vào. Ha ha, không có ai vô kỵ chợt cười to. Ta rõ ràng rồi, ta rõ ràng rồi. Hắn lập tức xa xa chạy trốn. Không muốn cùng Lãnh Phi dây dưa. Lãnh Phi bắt đầu lo lắng. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang. Đuổi không muốn. Không có ai vô kỵ cười to nói. Người giết không xong ta. Cho dù giết chết ta. Ta cũng có thể trở về thiên thần thế giới. Báo cho đại gia tin tức này. Lãnh Phi quát lên. Tin tức gì? Hai người hầu như là sóng vai mà đi. Lãnh Phi tuy rằng tu vi kém xa hắn, nhưng ỷ vào lôi mạch theo sát sau. Không có ai vô kỵ cười to. Hồ nhiễm bụi sức mạnh đã không tồn tại. Chúng ta không cần lại lo lắng. Lãnh Phi nói, vậy cũng không hẳn. Ha ha, không có ai vô kỵ cười to. Không có kiêng kỵ, ngươi cho rằng thật có thể giết đến đi ta. Hắn bỗng nhiên một quyền đảo ra. Lãnh Phi trước mắt hư không nhất thời xuất hiện một cái hố đen. Xì, một tiếng kêu nhỏ, một tia sáng trắng hoa trải qua. Không có ai vô kỵ thi thể chia lìa. P.S. Chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.